lên được anh ơi. Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao. Anh giờ đành quên sao, tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là bao. Tay em buồn khẽ nói, mình yêu nhau mãi suốt đời nghe anh. Chiều kia sẽ vơi, vạn màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước. Hay rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi. Đã thương nhau rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Một người đêm thâu mong một người nơi, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng mình.